Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, giai đại vui mừng. Diệp Họa người này sinh ra được tự mang quang hoàn, làm người không có biện pháp đem hắn xem nhẹ, lại cũng sinh cho người ta một loại cuồng vọng tự đại, cao ngạo tự mãn cảm giác. Uông Chí Vân nghe Diệp Họa lời này, không có vội vã phản bác hoặc là đáp ứng. Đi trước xem Nam Hy phản ứng. Đây là Nam Hy mang đến người. Vậy từ nàng tình hảo. Nam Hy đối Diệp Họa đạo. Thật không cần chờ xem. Không cần. Diệp Họa mi sao cao gầy. Nam Hy nhìn về phía Diệp Sảo. Diệp Sảo cũng mỉm cười gật gật đầu. Mặt sau người cũng vẻ mặt bình tĩnh. Nam Hy cười rộ lên. Kỳ thật nàng cùng Uông Chí Vân nói chuyện thời điểm. Liền có âm thầm quan sát Diệp Họa bọn họ phản ứng. Thấy bọn họ nghe được nghiêm túc liền biết bọn họ trong lòng khẳng định lại đế. Có lẽ nàng đến nào đó nhân vật trọng điểm, yêu cầu chủ yếu đến ý cảnh, đặt ở những người khác trên người còn cần hảo hảo nghiền ngẫm thực nghiệm. Tới rồi Diệp Họa bọn họ nơi này liền chưa chắc, dù sao cũng là từ hun đúc, nàng đã cố ý đến như vậy rõ ràng. Diệp Họa bọn họ sẽ không hiểu mới là lạ. Nam Hy liền trực tiếp đánh nhịp, làm cho bọn họ thử kính. Uông Chí Vân hơi hơi hé miệng, vốn dĩ tưởng khuyên một chút Nam Hy, bị Nam Hy một cái tạm thời đừng nóng nảy, mỉm cười cấp ngừng. Uông Chí Vân không khỏi dâng lên, chờ mong tới, không biết Nam Hy còn có thể cấp chính mình mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Diệp Họa cùng Diệp Sảo bọn họ vây đứng chung một chỗ, cho nhau thanh thương thảo một chút thử kính an bài, sau đó Diệp Họa liền đi tìm đạo cụ. Lâm thời thử kính cũng không cần hóa trang đổi trang phục linh tinh. Diệp Họa ở hiện trường tìm một phen cây quạt. Diệp Sảo tắc tìm một phen trường thương. Những người khác không có gì biến hóa. Đi theo hai tha phía sau. Bối cảnh nhân viên ở mặt khác tha tiếp đón hạ. Tạm thời dừng công tác. Đem nơi sân để lại cho Diệp Họa bọn họ. Khe khẽ nói nhỏ chung. Mọi người đều biết Diệp Họa mấy người là Nam Hy mang tiến vào lâm thời nhập tổ. Muốn thử kính nhân vật tới, đã sớm nghe thượng cổ phòng làm việc đãi ngộ hảo. Chỉ cần là Nam Hy ký xuống người, lập tức là có thể bắt được tài nguyên ngay từ đầu cao sâm. Sau lại tô ly, lại sau lại chiều yến kia phê kinh đế đại học học sinh. Hiện tại lại là một đám người, trực tiếp đề cử nhập tổ, hiệp khách lại là đại chế tác. Vẫn là đế nhất tập đoàn bốn phía chú tư tác phẩm. Có thể tiến vào chạy cái mấy tập áo rồng liền rất hảo, kia cũng xem bọn họ được chưa đi. Bất quá thật đúng là đừng, thượng cổ phòng làm việc phong cách càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người đều là thuần đông phương soái ca mỹ nữ, Diệp Họa trước một bước đi vào còn không có hoàn. Thành bối cảnh, khóe miệng câu lấy tùy ý tươi cười nhìn chung quanh. Cơ hồ bị hắn tầm mắt nhìn đến người, đều không tự giác dừng lại lời nói. Đặc biệt là nghi ngờ hắn nói đều không ra. Nam Hy phát hiện điểm này, nghĩ thầm Diệp Họa quả nhiên là cái thích sân khấu, lại hoặc là hắn là cái sinh thích trở thành mọi người tiêu điểm nhân vật. Loại người này có lẽ không phải hoàn toàn như vậy nhiệt tình yêu thương biểu diễn, nhưng là hắn có thể nhiệt tình yêu thương bị chịu chú mục cảm giác. Như vậy tự nhiên sẽ hoàn mỹ hoàn thành chính mình biểu diễn. Thậm chí còn so người bình thường càng chú trọng chính mình hình tượng cùng với biểu hiện. Như vậy là đủ rồi. Hắn có mãnh liệt biểu hiện dục vọng, là có thể đủ tản mát ra mãnh liệt khát vọng bị người nhìn chăm chú xâm lược tính. Chỉ là này phân xâm lược tính liền đủ để cho hắn ở trong đám người sáng lên. Diệp Họa sĩ quạt ướt xếp mở ra, khóe miệng biến hóa cái độ cung dơ lên, bén nhọn khóe miệng toát ra phong lưu tà khí. Đơn phượng nhãn lưu chuyển chi gian, ý vị thâm trường câu nhân tan nát cõi lòng, sóng mắt biểu lộ kéo dài tình ý, chuyển tới mắt đuôi khi mới phát hiện bất quá một mảnh mỏng lạnh. Này khí chất bộ dáng biến đổi khiến cho Uông Chí Vân kinh ngạc. Bên cạnh Thẩm Khói Nhẹ cũng lộ ra giật mình bộ dáng. Bởi vì nhân vật, Nam Hy cùng Uông Chí Vân thương lượng thời điểm, bất quá an bài hảo thân phận bối cảnh cá tính vấn đề. Còn không có chi tiết đến lời kịch, này liền muốn Diệp Họa tự do phát huy, này cũng không có khó xử đến Diệp Họa, hắn không có nhiều ít tạm dừng, đi hướng Diệp Sảo, đánh giá Diệp Sảo vài lần, chợt híp mắt cười, Trong tay quả ướt xếp lắc nhẹ đôi Diệp Sảo vỗ vài cái. Ngữ điệu du dương, vị này tỉ tỉ, khí nóng bức, chớ có nhiệt hỏng rồi thân mình. Diệp Sảo liếc ngang quét tới. Giống nhau là mắt một mí, hẹp dài đôi mắt xa người như dương. Chút nào không vì Diệp Họa sở động, thấy Diệp Sảo không để ý tới xoay người. Diệp Họa đi theo xoay người, lại đi tới nàng trước mặt. Diệp Sảo phía sau đi ra một người, tự nhiên mà vậy mở miệng. Lớn mật, Diệp Họa cười một tiếng, tiếng cười tô người, ta lá gan lớn không lớn, tỉ tỉ tới sờ sờ như thế nào, này đã là công nhân đùa giỡn, người nọ đang muốn phát tác, Diệp Sảo trước đối Diệp Họa đã phát khó, trong tay trường thương đảo qua, đối Diệp Họa không lưu tình quá khứ, hiện trường người không nghĩ tới nàng ra tay liền ra tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cho rằng Diệp Họa muốn bị thương. Nghe được có người không nhịn xuống phát ra kinh hô, chỉ là ngay sau đó liền nhìn đến Diệp Họa không có gì vấn đề. Hắn dùng hợp nhau tới cây quạt chặn Diệp Họa trường thương. Nam Hy nhìn một màn này, nghĩ thầm bọn họ hai cái hẳn là không thiếu như vậy luyện qua. Nếu không sẽ không phối hợp đến như vậy ăn ý. Nếu Diệp Sảo thật sự dùng đủ sức lực, chỉ bằng Diệp Họa sĩ kia đem đạo cụ cây quạt, không có khả năng thật sự chắn đến nhẹ nhàng như vậy. Diệp họa sĩ vừa chợt, ngược lại càng tiếp cận Diệp Sảo, để sát vào nàng bên tai một câu nói cái gì. Diệp Sảo sắc mặt càng thêm căng chặt, mơ hồ chi gian còn có thể thấy một tia xấu hổ buồn bực. Gọi người không khỏi tò mò, Diệp vẽ đến đế cái gì. Mặt sau mặt khác cũng Diệp ra người cũng không có quang đứng làm bối cảnh tường. Bọn họ sẽ chính mình thêm diễn. Này không, xem nhà mình đại tỷ cấp đùa giỡn. Lại đi tới bắt người. Nam Hy mở miệng, có thể Diệp Họa cùng Diệp Sảo cùng nhau tách ra. Biểu tình cũng khôi phục như thường. Vừa mới hai người chi gian phát ra cái loại này ái muội lại khói thuốc súng hơi thở. Nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam Hy đối có điểm trợn mắt há hốc mồm Uông Chí Vân nói. Thế nào, a, Uông Chí Vân hoàn hồn, không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề, Nam Hy, đa tạ, nơi nào, Uông Chí Vân dở khóc dở cười. Ta như thế nào cảm thấy là ta nên tạ ngươi mới đúng, dùng một lần đem Diệp Họa bọn họ đều đưa vào. Hiệp khách đoàn phim, mọi người đều là giai đại vui mừng. Uông Chí Vân ước Nam Hy, sấn nàng có rảnh trong lúc, tưởng cùng nàng cùng nhau lại thâm nhập tham thảo hiệp khách cốt truyện. Kết quả bị đột nhiên tự mình trình diện Quý Mặc Sâm cấp đem người tiếp đi rồi. Quý Mặc Sâm tới mục đích là thăm dò đoàn phim tiến triển tình tiết. Nhưng mà toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Nam Hy, thả không bao lâu liền đem Nam Hy lôi đi hành vi. Tắc làm người có nghĩ oai đều khó. Diệp Họa bọn họ thấy Quý Mặc Sâm, cũng khách khí hô một tiếng. Lão bản hoặc là Quý Tổng, cũng không tưởng bị người biết giữa hai bên còn có thân mật thân thích quan hệ. Rời đi hiệp khách đoàn phim khi, Nam Hy ngồi chính là Quý Mặc Sâm xe, Diệp Họa bọn họ tắc ngồi tới khi an bài chiếc xe. Ở trên xe Nam Hy đã bị Quý Mặc Sâm ôm lấy eo, chỉ kém không đem nàng trực tiếp ôm đến trên đùi đi ngồi. Nam Hy xem Quý Mặc Sâm không có mặt khác quá phận hành động, mặc cho từ hắn hành vi, cùng hắn khởi vừa mới sự, chờ hiệp khách hoàn thành lúc sau. Ta sẽ cho Diệp Họa bọn họ lượng thân định chế một bộ kịch tới. Hết chương.